Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 534, hài hòa đàm phán. Đàm phán giao thiệp. Nhìn lấy Kuroyuki Hime cái kia nghiêm túc mặt mũi, Mộc Tiểu Tiểu cùng Eli đám người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu một cái. Được, nếu ngươi nói như vậy. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Vừa vặn chúng ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút đây. Dẫn đường đi. Nghe nói như vậy, Kuroyuki Hime hơi dừng lại một chút, mới xoay người đi ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, theo sát mà lên. Các học sinh trong phòng học lẳng lặng nhìn một màn này, chờ bọn hắn đều biến mất ở trong tầm mắt sau, lúc này mới thoáng cái sôi sùng sục, nghị luận ầm ĩ. 4 năm trong văn, Hime sẽ không thật sự đối với cái đó mới tới ngoại quốc học sinh chuyển trường có hứng thú chứ? Chỗ ngồi Wakamiya Megumi thấy một màn như vậy nhíu mày. Trước còn nói là hiểu lầm cái gì? Thật là không nghĩ tới a, đi theo Kuroyuki Hime đi tới sân thượng, đối phương mới xoay người lại, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đoàn người, thản nhiên nói, liên quan với Brainbus sự tình vốn phải là vô cùng trọng yếu. Như vậy nói thẳng ra mà nói có lẽ có bị nghe lén nguy hiểm. Hẳn là dùng XSB tiến thẳng liền tới thương lượng. Bất quá các ngươi quá nhiều người, không dễ sử dụng thẳng liền, không có biện pháp. Bất quá ở sân thượng rất ít người tới, cho nên ngược lại không cần lo lắng bị nghe lén. Nói lấy Kuroyuki Hime dừng một chút, ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu đám người. Như thế, bây giờ tiến vào chính đề đi. Các ngươi cũng đều là Bursling người chứ? Nhìn thấy đối chiến bề ngoài tên của chúng ta, đã rất rõ ràng chứ? Nozomi Tuzu cười nói, quả nhiên, mặc dù đã sớm biết, nhưng là nghe được các nàng chính miệng thừa nhận, thân thể của Kuroyuki Hime vẫn là run lên. Sau khi hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục nói, chẳng qua là sắc mặt đã lạnh xuống. Như thế mục đích là bởi vì ta sao? Cố ý chuyển trường tiến vào cái này thật sự không tầm thường chút nào trung học Umesato. Chính là vì, khục khục, ta nhớ, nghĩ, ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên tăng hắng một cái mở miệng. Chúng ta tiến vào trường này, có thể không phải là vì ngươi, phải không? Con ngươi của Kuroyuki Hime co rụt lại, sau đó lại lạnh xuống. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi loại chuyện hoang đường này? Chỉ bất quá bây giờ không có đối với phó thực lực của ta, cho nên mới tìm cái cớ này chứ. Cũng đem tin tức của ta tản mát ra cũng là vì nuốt một mình overclocking, siêu tần, điểm số. Nếu như ta đối với các ngươi làm loạn, liền sẽ cầm cái này làm uy hiếp. Nói xong, Kuroyuki Hime cắn cắn răng, hung hãn mà trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu mọi người. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra Kuroyuki Hime đồng học tựa hồ là có bị hại chứng vọng tưởng đây. Eli bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ở chỗ này chúng ta liền nói rõ ràng đi. Đối với Kuroyuki Hime đồng học là đen chi vương, chúng ta không có bất kỳ hứng thú gì. Dĩ nhiên mục đích của chúng ta cũng không phải là ngươi. Chúng ta tiến vào trường này chẳng qua là có chính chúng ta mục đích mà thôi. Người đại khái có thể yên tâm. Nếu như muốn để cho ta yên tâm nói. Kuroyuki Hime đột nhiên dừng một chút, nói, như thế, ta muốn biết mục đích của các ngươi là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là tự cho là đúng đây. Nozomi Tuzu lắc đầu một cái. Vốn là chúng ta là không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết mục đích của chúng ta. Nhưng là nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta cũng không phải là cái loại này cố tình gây sự người. Nhìn thấy bạn học cùng lớp run sợ trong lòng cũng sẽ không bất kể. Nghe được cái này một lời nói, Kuroyuki Hime trên trán xuất hiện một cái thập tự, khóe miệng co giật, như thế sẽ nói cho ngươi biết mục đích của chúng ta đi. Đang cùng người ngoài giao thiệp đích thực thời điểm, liền giống như hiện ở loại tình huống này, đều là Muis Eli cùng Tuzu. Tuzu nói lấy, nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, mở miệng nói, Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là vì sáng tạo thế lực của mình. Nếu như Đen Chi Vương ngươi can thiệp chúng ta mà nói, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Càng chưa từng nghĩ đem tin tức của ngươi tung ra ngoài. Như thế nào? ... Thế lực, Kuroyuki Hime hé mắt, nói, mặc dù ta như cũ không thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Chẳng qua là, nàng khẽ cười một tiếng. Thực lực của các ngươi mặc dù không tệ, nhưng là nghĩ cũng quá đơn giản. Muốn sáng tạo thế lực, địa bàn, số người cái gì không nói trước. Chỉ là các ngươi đối chiến giả tưởng thể ít là bổn mạng cũng rất phiền toái. Tin tưởng sau đó, thuận thế đến tìm gốc bớt linh người càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa, sáng tạo thế lực, thứ này cũng ngang với trực tiếp cùng Lục Vương tuyên chiến. Dù sao hiện tại Lục Vương nhưng là duy trì ở một cái thăng bằng trạng thái. Nhiều hơn một thế lực, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy. Về phần ta, một cái bị lưu đày Đen Chi Vương, cũng không sẽ để ý những thứ này. Những thứ này liền không cần ngươi quan tâm. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên, vểnh mép cười nói, liên quan với Lục Vương, liền coi như bọn họ nếu muốn cùng chúng ta hài hòa sống chung, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Về phần địa bàn, ngược lại là có một cái địa phương không tệ đây. Cái gì? Chính là chỗ này à? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố, Trung học Umesato liền là địa bàn của ta. Kuroyuki Hime im lặng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thật nhỏ, coi như một khu nhà thông thường không thể thông thường hơn nữa trường học. Trung học Umesato quả thực không lớn. Giống như Lục Vương phạm vi thế lực, đều là Tokyo thật là tốt mấy con phố. Không biết to được bao nhiêu. Nghe lời ngươi, dường như cũng không thuộc về Lục Vương bên kia. Hơn nữa cùng bọn họ là nằm ở đối nghịch vị trí. Kuroyuki Hime đột nhiên nghĩ đến một ý định không tồi. Nếu như vậy, chúng ta tới hợp tác như thế nào đây? Hợp tác? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tuzu. Hình như là nàng ngày hôm qua nói cho Đen Chi Vương tuyệt đối không có khả năng hợp tác chứ. Nhìn sang thời điểm, lại nghênh đón một cái Tuzu xem thường. Không sai, hợp tác. Kuroyuki Hime gật đầu một cái. Liên quan với Đen Chi Vương tình cảnh, các ngươi cũng biết chứ. Bị Lục Vương đuổi giết, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng coi là địch nhân của bọn họ, cho nên chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Kuroyuki Hime thản nhiên nói, tại Trung học Umesato, các ngươi phụ trách bảo vệ an toàn của ta. Chúng ta đây có thể được cái gì chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Dĩ nhiên là Đen Chi Vương tình hữu nghị rồi. Kuroyuki Hime cười nói, ta cũng sẽ không một mực giống như vậy con chuột trốn ở đó. Thời cơ chín muồi nói, Đen Chi Vương liền sẽ lần nữa phục xuất. Khi đó, có một cái vương cùng với ma hạ thế lực coi như đồng bạn. Đối với các ngươi mà nói không là chuyện xấu chứ. Đích xác, Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía Eli đám người, đã lấy được một cái ngươi tự quyết định câu trả lời. Mộc Tiểu Tiểu mới tò mò hỏi, ta có một cái vấn đề. Ngươi cũng biết Honoka các nàng đối chiến giả tưởng thể ít vấn đề chứ. Hợp tác với chúng ta ngươi bại lộ cơ hội không phải là lớn hơn sao? Không sai, bại lộ cơ hội rất lớn. Trên mặt Kuroyuki Hime lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn bộ dáng của các ngươi, dường như cũng không sợ thân phận của mình bại lộ. Mặc dù không biết các ngươi ở đâu ra lòng tin, nhưng là ta lại có loại kỳ quái dự cảm. Lần này hợp tác với các ngươi, có lẽ là một cái phi thường cơ hội tốt. Dù sao khi nhìn đến cho tới bây giờ cũng không có suất. Hiện thủy tinh hệ giả tưởng thể xuất hiện tại trước mắt. Hơn nữa không chỉ là một cái. Ta liền có thể đoán được. Lục Vương thăng bằng có lẽ muốn bị phá vỡ rồi. Tại Brain Burst cùng với Burst Linh người bên trong, sẽ sinh ra một cái cường đại phong bạo đây. Người thật đúng là coi trọng chúng ta. Nếu như vậy, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Kuroyuki Hime đưa tay ra cùng Mộc Tiểu Tiểu bắt tay nhau. Thuận tiện, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ừ, vấn đề gì? Quan hệ của các ngươi thật sự là loại quan hệ đó? Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt, trong ánh mắt Kuroyuki Hime tràn đầy hứng thú nồng hậu. Hết ý kiến. Sau lưng Honoka Umi, đám người trên mặt tràn đầy đỏ ửng nói rõ hết thảy. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có bất kỳ che giấu. Tại Kuroyuki Hime, con mắt trợn to trong gật đầu một cái. Không sai, dĩ nhiên là loại quan hệ đó. Honoka, các nàng đều là người trọng yếu nhất của ta. Lại là thật sự. Kuroyuki Hime nguyên bản còn tưởng rằng khi đó chỉ nói là cười. Bây giờ nhìn Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không giống là đang nói đùa. Nhìn lại đứng ở nơi đó mắc cờ các cô gái. Nụ cười trên mặt Kuroyuki Hime cứng lại. A ha ha ha, thật là khiến người ngoài ý, nào chỉ là ngoài ý muốn. Quả thật là hủy tam quan. Như thế hỏi lại một cái vấn đề. Kuroyuki Hime hóa thân vấn đề bảo bảo. Lần nữa hỏi, các nàng giả tưởng thể, tại sao có cùng một cái loại hình? Ngoặc kép, trời sập thật là tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm, công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu, tăng thêm công chúng hào, truyền vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia, người người có thưởng. Hiện tại lập tức chú ý đi đi WeChat công chúng hào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.